Kinh Hồng Vũ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi địa phủ âm u tối tăm, tại tế âm hậu viện. Thân ảnh Tử Y buông thả thân thể ngã ở trên giường lớn, bên cạnh nhìn đến là Tiểu Bạch Hổ yên lặng ở trong lòng nữ nhân nhắm mắt nghỉ ngơi. Diêm Hạ Vu Ngọc Thủ ôn nhu xoa Tiểu Bạch Hổ thân mình, chính mình hướng mắt nhìn đến Minh Kính. Minh Kính phản đến hình ảnh một người, mà người này chính là người hẳn khảm sâu vào Tử Y nữ nhân tâm trí. Tiểu tử, nương cùng ngươi đến nhìn phụ thân hào. Tử Y nữ nhân ở trên môi là nụ cười, như có như không đối Tiểu Bạch Hổ đang ngủ nói đến một câu khó hiểu. Nói đến Tiểu Bạch sau khi rời khỏi Nghi Xương Lâu vẫn là chưa trở về Hoàng Cung, ung dung ở trên đường lớn đảo thêm mấy vòng, ăn đến một số thức ăn bên đường, tùy tiện mua thêm một ít bánh ngọt trở lại. Tiểu Bạch thời điểm đi ngang ngự hoa viên, đồng tử đột nhiên phản chiếu đến hình ảnh tiểu nữ hài nấp ở phía sau cây đào lớn. Tiểu Bạch nghi hoặc chuyển hướng tiến đến bên kia nhìn một chút. Ở nơi đó nhìn đến chính là tiểu hài tử Tôn Niệm Ân, tiểu hài tử đang loay hoay không biết là đang làm cái gì. Tiểu Bạch đi đến trước mặt nữ hài, hạ thấp thân thể, mặt đối mặt. Công chúa, đêm khuya người không trở về, lại còn ở đây làm cái gì? Tiểu Bạch nhìn đến nữ hài diện đều là như cái tiểu miêu, đối nữ hài động thái cảm thấy kỳ lạ, hướng nữ hài hỏi một câu. Phạm Thúc Thúc, ngươi vì sao lại đến đây nha? Ân Nhi chỉ là ở đây chơi một chút, không vấn đề. Sẽ thật sớm trở về a. Tôn Niệm Ân bị ngoại nhân thanh âm là cho giật mình, động thái lanh lẹ đem thứ ở trên tay mình giấu ra phía sau. Công chúa thời điểm lúc nãy người là đem giấu thứ gì? Tiểu Bạch từ sớm đã nhìn ra sơ hở này, hướng tiểu nữ hài vấn một chút. Đều không có, Ân Nhi không giấu thứ gì nha. Không có a. Tôn Niệm Ân nghĩ đến người trước mặt này nhìn thấy mình vật dụng, lúng túng cùng Tiểu Bạch phản bác. Công chúa, hài tử ngoan phải biết nghe lời. Người ở phía sau giấu thứ gì, mau một chút lấy ra. Tiểu Bạch thanh âm nghiêm chỉnh cùng nữ hài căn dặn. Sau một khắc liền nhìn thấy tiểu nữ hài ở phía sau lấy ra một pho tượng làm bằng đất. Pho tượng làm bởi hài tử cho nên vẫn là có một chút không được đẹp mắt. Đã sắp hoàn thành chính là bị mình bức ép đem ra. 2 tháng nữa là mẫu hậu cái sanh thần, Ân Nhi muốn làm thứ gì đó cấp mẫu hậu làm lễ vật. Chỉ là Ân Nhi tay chân vụng về cái gì cũng không biết làm. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến người đất cho nên mới trốn ở đây. Phạm Thúc Thúc ngươi đừng tức giận có được không? Tôn Niệm Ân trong lòng cương nhiên dâng đến ủy khuất, khóe mắt đọng nước, dương lên đôi mắt to tròn hướng Tiểu Bạch hối lỗi. Hải tử hiếu thảo, ta sẽ không tức giận, tuy nhiên bây giờ chính là đã khuya, Thúc Thúc trước tiên đem ngươi trở về, vài ngày nữa Thúc Thúc cùng ngươi làm có được không? Tiểu Bạch lấy ra khăn tay, ở trên mặt tiểu nữ hải lau đi vết bẩn. Phạm Thúc Thúc ngươi nói thật sao? Tôn Niệm Ân đáy mắt nhìn ra tia vui mừng, hướng Tiểu Bạch hỏi một câu. Ân, Tiểu Bạch gật đầu, hảo à, Ân Nhi cùng người trở về. Tôn Niệm Ân nhận đến Tiểu Bạch cái gật đầu, nụ cười nở trên môi, ở trong lòng Tiểu Bạch bám vào. Tiểu Bạch bế đến Tôn Niệm Ân, trước tiên đi đến Phượng Nghi Cung. Ý nghĩ ban đầu trở lại Ninh Chiết Cung bị Tiểu Bạch ném ra sau đầu. Tiểu Bạch cùng tiểu nữ hài trên tay qua một khoảng thời gian liền đã đi đến trước cửa Phượng Nghi Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nghi Cung thời điểm này chính là đang diễn đến một màn gà bay chó chạy, cung nữ thái giám đều nơi nơi chạy loạn gấp đến muốn thổ huyết. Tiểu Bạch cùng Tô Niệm Ân lúc này chính là trong đầu mang dấu hỏi thật lớn. Chỉ là lúc này chủ tử Phượng Nghi Cung lại nhìn không thấy bóng dáng, như thế nào có thể để đám nô tài như vậy chạy loạn. Tiểu Bạch cước bộ tăng nhanh, trên tay bế đến Tô Niệm Ân cùng đi vào trong đại sảnh Phượng Nghi Cung. Công chúa cuối cùng đã trở lại, người vì cái gì lại như vậy trở về thật trễ. Nương nương hảo lo lắng, đã đi tìm người suốt một canh giờ rồi a. Tiểu Hồng, nàng là Tôn Niệm Ân cái thiếp thân tỳ nữ, bộ dạng lo lắng treo trên mặt thời điểm nhìn thấy hai người Tiểu Bạch chính là vui mừng chạy đến. Hồng A Di, xin lỗi, là Ân Nhi không tốt, Ân Nhi biết sai rồi. Tôn Niệm Ân ở trên người Tiểu Bạch trường khỏi thành thật cúi đầu cùng Tiểu Hồng hối lỗi. Công chúa, người tốt nhất đừng nên có lần sau a, chính là dọa chết chúng ta nha. Tiểu Hồng thở ra cánh tay đưa lên xoa xoa ngực. Tôn Niệm Ân dự tính khai khẩu, liền ở phía sau nghe được âm truyền đến. Tiểu nữ hài xoay người, người phía sau lại là mình mẫu thân. Tôn Niệm Ân một chút kiêng kỵ đều không có mà chạy đến Tố Phượng Di trong lòng. Ân Nhi, con chạy đến nơi nào? Con làm mẫu hậu thật sợ hãi. Tố Phượng Di trong mắt đẫm lệ ôm chặt thân thể nhỏ trong lòng, thanh điệu lạc đi. Mẫu hậu, Ân Nhi không dám nữa, không dám nữa. Mẫu hậu đừng khóc. Tôn Niệm Ân nhận thấy mình mẫu thân vì mình mà rơi lệ, lòng ngực nhỏ nhói lên một trận đau đớn, vươn đến đôi tay nhỏ ở trên mặt nữ nhân lau đi dòng tuyết lệ. Ân Nhi ngoan, mẫu hậu không khóc. Ân Nhi thật sự không nên lặp lại như vậy sự việc, mẫu hậu phi thường sợ hãi. Tố Phượng Di dùng tay áo lau hết lệ cùng Tô Niệm Ân căn dặn một câu không nên lặp lại. Ân Nhi sẽ không đem cái này sự việc lại tái diễn. Mẫu hậu sẽ đau lòng. Tô Niệm Ân ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ, xong lại ở trong lòng nữ nhân ngốc đến. Tố Phượng Di cùng hài tử ôm ấp một hồi, lúc này mới phát hiện ở nơi này vẫn còn người khác. Nữ nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến thân ảnh Bạch Y đứng một bên. Lại phiền đến Phạm sư phụ đưa tiểu nữ trở lại. Đa tạ, Tố Phượng Di hướng tiểu Bạch cúi đầu tạ ơn. Không cần khách sáo, chỉ là tiện đường, tiểu Bạch cũng đối nữ nhân cúi đầu đáp lễ. Đều là làm phiền đến Phạm sư phụ, bàn cung cảm thấy phi thường áy náy. Tố Phượng Di hướng tiểu Bạch khách sáo nói một câu. Không vấn đề, công chúa đã trở lại, ta cũng nên rời đi. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn đến sắc trời bên ngoài, lại hướng Tố Phượng Di ngụ ý muốn rời đi. Đã trễ như vậy, Phạm sư phụ nếu không khách sáo liền lưu lại dùng cơm tối hảo. Tố Phượng Di nghĩ đến trời chưa tối, người này hẳn là vẫn chưa dùng thiện đi, liền cùng tiểu Bạch ngỏ ý người có thể lưu lại. Tạ nương nương ý tốt, chỉ là ta còn việc phải giải quyết không thể lưu lại. Cáo từ, tiểu Bạch điềm đạm cùng Tố Phượng Di khước từ hảo ý cùng nữ nhân làm cái lễ, lập tức mau chóng rời khỏi. Tiểu Bạch thời khắc về đến mình gian phòng tại Ninh Chiết Cung liền ở Nhãn Châu truyền đến một trận hỗn độn. Bàn ghế bị đẩy ngã trên đất, chăn gối bị xé nát nằm la liệt khắp nơi, y phục đều bị lôi ra bên ngoài. Mà điểm kỳ lạ nhất chính là con hồ ly kia đều đã biến mất không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch mày sắc trao lại, nghĩ đến tình huống như thế nào đã phát sinh. Tự thân ngồi trong phòng ba khác, ngoài cửa liền đã xuất hiện thân ảnh tiểu cầu, hướng vào bên trong chạy đến. Tiểu Bạch vốn lệ bất vi sở động, đột nhiên lại cảm thấy trên đùi truyền đến một trận mềm mại, lia đến Nhãn Châu nhìn đến, thì chính là tiểu Bạch hồ ly khanh. Phu quân, chàng không phải nói sẽ sớm trở lại, cớ gì hai ngày sau mới trở về, chàng lưu lại thập nhất một thân một mình ngốc ở nơi này, sớm đã sắp chết đói. Chàng nói dối, chàng lừa gạt thập nhất, hồ ly khanh thời điểm trở về trong mắt hiện đến tiểu Bạch thân ảnh đã trở lại, liền trong lòng cảm nhận cỗ ủy khuất trèo đến tiểu Bạch trong lòng, đem tất cả hướng tiểu Bạch phát tiết. Yêu hồ, không phải ta đã căn dặn ngươi không nên chạy loạn, ngươi phạm húy, tiểu Bạch trong lòng đè nén cỗ thịnh nộ, một chút thanh âm thoải mái đều không thể nghe ra. Chàng đi lâu như vậy, thập nhất nếu không chạy đi thì đã sớm nằm trong bụng người khác rồi. Hồ ly khanh lệ tuôn không ngừng. Là kẻ nào, tiểu Bạch từ hồ ly khanh nghe đến câu nói, nghi hoặc hỏi đến. Thập nhất không thể nhận thức hắn, chỉ biết hắn vận hoàng y, bên hông thủ nhai đoạn kỳ mà thôi. Hắn ra chỉ thị, sau đó liền xuất hiện một tên nam nhân thân thể phì nộn, mặt mũi hung tợn nắm lấy thập nhất đuôi nhấc lên, bọn họ còn nói thập nhất hầm cùng tiểu đương quy nhất định đại bổ. Hồ ly khanh một đường cùng tiểu Bạch giải đáp nghi hoặc một đường dùng mình hai chân trước thật ngắn lau đi lệ trên mặt. Là hắn, tiểu Bạch dường như đã nhận thức ra người hồ ly khanh nói đến, trên trán nổi lên ba đường hắc tuyến, thanh âm lạnh lẽo. Phu quân, thập nhất biết lỗi, chàng đừng sinh khí, thập nhất đuôi thật đau. Hồ ly khanh sau khi ủy khuất lại cúi đầu xin lỗi, hai chân trước tùy hứng đem tiểu Bạch cổ ôm lấy. Tiểu Bạch đối hồ ly khanh hối lỗi ý vẫn không thấy hồi đáp. Tiểu Bạch đem Bạch Hồ đặt lên giường, chuyển hướng đến bên trong tủ lấy ra dược liệu cùng bông băng. Đuôi của Bạch Hồ là bị người ta dụng lực thật lớn nhấc lên, cho nên nơi đó liền ửng đỏ, chảy ra hồng huyết. Bắp đùi hẳn là thời điểm chống cự liền bị thương, đều đã xuất huyết. Tiểu Bạch đem hồ ly khanh thương thế cẩn thận xem xét một lần. Động thái ôn nhu giúp nàng hảo hảo chấn chỉnh thương thế. Lại ở trong người lấy đến đan dược đổ ra một viên đưa nàng nuốt vào. Yêu hồ, trong phòng vì sao lại như vậy thật hỗn loạn. Tiểu Bạch giúp nàng băng lại vết thương ở bắp đùi, đột nhiên mở miệng hỏi hồ ly khanh một câu. Chính là lúc cùng bọn họ chống cự liền như vậy, hồ ly khanh trong miệng ngậm lấy mền bông kiềm chế cơn đau đớn, nghe đến người kia hỏi mình, liền nhả ra mền, trả lời. Yêu hồ, thời điểm ta rời đi là ai chiếu cố ngươi? Tiểu Bạch là đang thu xếp lại căn phòng, không tiện quay đầu. Có một nữ nhân thanh y nhìn thấy thập nhất liền sinh lòng yêu thích cho nên đem thập nhất đến nàng địa phương. Nàng chiếu cố thập nhất hảo tốt a, hồ ly khanh nghĩ đến nữ nhân tốt bụng đối mình có ơn, lại vui vẻ kể đến người nọ cho tiểu Bạch nghe. Có biết nữ nhân đó là ai? Tiểu Bạch xếp lại y phục trên đất đem toàn bộ để lại vào trong tủ gỗ. Thập nhất chỉ biết là đã ở trong cung rất lâu rồi a, hồ ly khanh đối nữ nhân tốt bụng cái thân thế vẫn mờ mịt không rõ. Tiểu Bạch sau khi thu xếp tất thảy, liền gọi người đem đến một ít nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không phải dùng cho bản thân, mà là giúp con bạch hổ gọi hồ ly khanh thanh tẩy thân thể. Động vật gặp nước sẽ phản ứng khó chịu, tuy nhiên, con bạch hồ ly khanh này lại tỏ ra phi thường thích thú. Tuy mình chính là hồ ly, nhưng sau khi đạt được đạo hạnh 1000 năm có thể chuyển hóa thành người, nàng là phi thường yêu thích sạch sẽ, một ngày đều sẽ thanh tẩy thân thể 2 lần. Bây giờ lại được nàng phu quân thay nàng tắm rửa, nàng còn không vui mừng đến chết sao? Hồ ly khanh hứng khởi ở trong chậu nước nhảy loạn, đem nước hất lên tiểu bạch, sau đó liền bị tiểu bạch dùng đến đạo nhãn quan cảnh cáo liền mới ngoan ngoãn không tiếp tục làm bậy. Tiểu bạch sau khi giúp nàng rửa sạch thân thể, dụng lực một chút đem nàng bồng lên đặt trên giường, lấy ra vải khô thay nàng lau khô thân thể. Đổi cho nàng một ít thuốc khác, xong lại đem nàng đặt lên bàn lớn giữa phòng. Yêu hồ, đã đói. Tiểu bạch vừa vặn thời điểm tiểu thái dám lấy đến nước nóng liền đã gọi hắn mang thêm một bình trà. Tiểu bạch tự thân rót đến bôi trà, một lần ngẩng đầu tất thảy trà đều tràn xuống cổ họng. Ân, vẫn là cả ngày hôm nay đều chưa có gì vào bụng nha. Hồ ly khanh nằm trên bàn, dùng tiểu bạch thủ làm nơi đặt cằm, nghe tiểu bạch hỏi liền thành thật gật đầu. Ta trở về mua đến một ít bánh ngọt còn có trứng gà luộc. Mau đến ăn, tiểu bạch lấy đến bánh ngọt cùng trứng gà luộc để lên bàn. Phu quân là tốt nhất, hồ ly khanh nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt cười hì hì hướng tiểu bạch buông một câu khen ngợi. Hồ ly khanh thân thể nằm trên bàn tức khắc đã ngồi thẳng dậy, hai chân trụ đến bánh ngọt từng miếng ăn vào bụng. Tiểu bạch ở một bên cầm đến trứng gà, bóc vỏ lại đưa đến cho nàng. Qua một hồi, thật nhiều bánh cùng trứng gà đều bị hồ ly khanh ăn đến sạch sẽ. Tiểu bạch rót đến bôi trà, đẩy qua cho nàng. Phu quân thập nhất muốn chàng ôm. Hồ ly khanh sau khi ăn no lá gan liền lớn lên không ít, hai chân hướng đến tiểu bạch làm nũng. Tiểu bạch thủ vươn đến, đem hồ ly khanh bế đến đặt trong lòng. Ôn nhu thay nàng xoa cái bụng lớn. Hồ ly khanh tận dụng thời cơ, vươn ra đầu lưỡi đem tiểu bạch ngón tay liếm một cái, lại khúc khích cười. Tiểu bạch đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay ẩm ướt, liền mau chóng thu lại ngọc thủ. Yêu hồ, không được càn rỡ. Tiểu bạch nhãn châu độc duy hồ ly khanh, thanh âm nghiêm khắc. Phu quân, hai từ yêu hồ nghe đến thật chói tai nha. Chàng gọi thập nhất đi, bằng không gọi tiểu ly, khanh nhi cũng được. Thập nhất hảo yêu thích chàng đối thập nhất gọi như vậy à, hồ ly khanh hai mắt đều vui đến cong lại, đem tiểu bạch cái vạt áo trước ngực quấn lấy. Hồ nháo, tiểu bạch ngẩng đầu xoay đi, không nhìn đến hồ ly khanh. Phu quân, gọi đi, chàng gọi khanh nhi có được không? Hồ ly khanh đột nhiên chuyển hóa thành hình người, toàn thân không một mảnh vải, cơ thể xích lõa, toàn bộ cỗ thân thể ngọc ngà đều đập vào trong mắt người kia. Yêu hồ ngươi, tiểu bạch chấn kinh, lời nói không thể thoát khỏi miệng. Phu quân, hai từ yêu hồ thật sự khó nghe, chàng gọi khanh nhi có được không? Phu quân, chàng gọi khanh nhi đi à, hồ ly khanh đối tiểu bạch cái sắc diện thay đổi liền cười đến phi thường vui vẻ, giọng điệu khiến người nghe được phải siêu lòng, chính là dùng hết năng lực cùng tiểu bạch làm nũng. Yêu hồ, mau đứng dậy, tiểu bạch đối hồ ly khanh hạ thấp thanh âm, chàng không gọi tiếp không đứng dậy, phu quân mau gọi khanh nhi đi, gọi khanh nhi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly khanh bám lấy tiểu bạch không buông, bắt tiểu bạch phải gọi đến hai từ khanh nhi. Lập tức đứng dậy, tiểu bạch ngữ khí âm vực phát ra bốn chữ. Không thể, hồ ly khanh lắc đầu phản đối. Yêu hồ, tiểu bạch thanh âm đề cao một chút hướng nữ nhân xích lõa trong lòng buông một câu. Phu quân, hước, hước, hồ ly khanh bị người kia sinh khí, liền xuất ra bộ dáng ủy khuất thanh âm nấc nghẹn. Được, khanh nhi, tiểu bạch đối hồ ly khanh bộ dáng ủy khuất có không nỡ, liền hạ mình gọi đến hai từ khanh nhi. Phu quân, khanh nhi thật yêu chàng. Hồ ly khanh được như ý nguyện, liền đã không còn ủy khuất, ngọc thủ câu lấy tiểu bạch cổ, mặt ửng đỏ một tầng, đặt lên má người kia một ấn hôn ngân. Tiểu bạch nhất thời ngây ngốc, thời điểm thức tỉnh liền tự chấn chỉnh lại bản thân. Nữ nhân hồ ly khanh trong lòng ngọc thủ che miệng cười đến thật diễm lệ. Còn không vận y phục, tiểu bạch hướng hồ ly khanh cân nhắc một câu. Phu quân, thập nhất không có y phục. Hồ ly khanh biểu môi, nắm lấy vạt áo trước ngực tiểu bạch say một hồi. Tiểu bạch đưa mắt nhìn nữ nhân một hồi, song thân mình nâng lên, trên tay bế đến nữ nhân hồ ly khanh đi đến bên giường. Tiểu bạch ở tủ gỗ lấy đến một kiện y phục nữ từ nguyệt sắc cấp đến hồ ly khanh. Phu quân, có đẹp không? Hồ ly khanh sau khi thay y phục bới lên 3000 thanh ti tựa nước, xoay người hướng tiểu bạch mỉm cười hỏi. Tiểu bạch không trả lời, chỉ điềm đạm gật đầu một cái. Ia, không phải, khanh nhi, ở đây đợi ta có công vụ, rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu bạch sửa lại lời nói, hướng hồ ly khanh nói qua. Không thể, chàng lần nào cũng vậy, đều nói về thật nhanh, rốt cuộc đều là thật lâu mới trở lại. không cho phép. Hồ Ly Khanh nghe đến câu nói của người kia liền không vui, nhanh chân chạy đến đem cánh tay Tiểu Bạch giữ chặt trong lòng. Nếu muốn theo cùng, liền biến thành hồ ly chân thể đi. Tiểu Bạch ngỏ ý nàng có thể theo mình. Ân, Hồ Ly Khanh lập tức gật đầu, biến trở lại thành Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch đem Hồ Ly Khanh bế lên, cùng nàng rời đi Ninh Chiết Cung. Tiểu Bạch thời điểm này nghĩ gì? Không ai biết được. Hết chương 16, tác giả chương này vẫn là nên dừng tại đây, chương sau sẽ hạ hồi phân giải. Các sen đừng nôn nóng, từ từ rồi cũng sẽ có lương để gặm. Chỉ không biết là hảo lương hay cầu lương thôi. Công nhận Tiểu Bạch chịu đựng vô cùng giỏi a, hôm nay sinh thần của ta a, có ai hẹp bi bợt đây mình hong ta. Chấm chấm chấm, nhai đoạn kỳ, Hồ Ly Khanh, hình dáng con người, Tiểu Bạch, Bạch vô thường, tạo hình chính thức của Tiểu Bạch tương đồng với tạo hình của Lam Vong Cơ trong Ma Đạo Tổ Sư. Cách chương.